Hỏi rất tốt, vấn đề này các ngươi không cần lo lắng, khi truyền tống tới thần nguyên mộ địa dựa vào cổ gian thạch các ngươi sẽ cảm ứng được vị trí sơ bộ của mắt trận. Qua một lúc nữa không thấy ai hỏi, Cố Minh Thần tuyên bố. Nếu không có ai hỏi gì nữa, tiếp theo sẽ là truyền tống tới thần nguyên mộ địa, những đội ngũ nào cùng một liên minh hãy đứng chung một chỗ trong truyền tống trận. Bất quá tinh không rất rộng lớn nên sau truyền tống các ngươi vẫn có thể sẽ xuất hiện cách nhau một đoạn khoảng cách. Nghe theo lời Cố Minh Thần, những đội ngũ cùng một liên minh lập tức tụ tập lại với nhau đứng trong truyền tống trận, đến cuối cùng nhìn vào tình hình trong truyền tống trận sẽ thấy không biết vô tình hay cố ý mà năm đội ngũ của ngũ đại đế quốc lại tách nhau ra mỗi người một phương. Về phần liên minh của Lâm Phong lựa chọn đứng ở khoảng cách không gần cũng không xa với nơi đội ngũ Thủy Quốc tọa chấn, dù sao Lâm Phong còn muốn gặp Vũ Ngưng, đồng thời Cố Minh Thần là người của Thủy Quốc quen biết với đại trưởng lão của Hồng Lưu Quốc, đứng gần Thủy Quốc là một lựa chọn tương đối hợp lý. Nhận thấy đâu đã vào đó, 10 người hợp thể lão tổ ném vào truyền tống trận 108 viên đá giống linh thạch nhưng lại mang theo 7 màu chi sắc, nếu là người có kiến thức sẽ biết đây là cực phẩm linh thạch, mỗi một viên đều đáng giá bằng cả một gia tài. Thật sự, quy tắc một đổi 100 chỉ áp dụng cho trung phẩm linh thạch đổi ra hạ phẩm linh thạch mà thôi, chứ cực phẩm linh thạch căn bản không phải thứ có thể dùng thượng phẩm linh thạch mua được, vậy mà ở đây một hơi ném ra tới 108 viên, quá giàu có rồi. Bất quá lần này có chút đặc biệt cần tu sửa thần nguyên mộ địa nên ngũ đại đế quốc mới ném ra cực phẩm linh thạch, tránh trường hợp phong ấn bị ảnh hưởng, còn bình thường chỉ dùng thượng phẩm linh thạch hay linh mạch để kích hoạt truyền tống trận. Sau đó 10 người hợp thể lão tổ không ngừng bắt quyết kích hoạt truyền tống trận, ánh sáng truyền tống lóe lên bao trùm cả đại sảnh, phong ấn tinh không theo đó được mở ra, 1236 người được truyền tống khỏi sảnh truyền tống ngũ hành tràng, PS ta để Cố Minh Thần lên tiếng vì người này mới đột phá hợp thể coi như yếu nhất, mà việc đứng ra giải thích cho các đệ tử là chuyện của người yếu hơn chứ không phải các lão tổ lâu năm, mọi người đừng hiểu thành lời nói Cố Minh Thần có trọng lượng lớn nhất. Cách chương.